Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1740, Vô Song Công Tử, Thê Vô Song. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 lần truyền tống, đi tiếp một chút khoảng cách, Tô Hàn lần nữa đi tới Giao Long Hồ. Trước đó lần này, Tô Hàn thấy cảnh tượng, cùng trước đó, hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ cái gì quầy hàng tồn tại, chỉ có rất nhiều đám người, đứng tại Giao Long Hồ bốn phía. Này loại bốn phía. Chỉ không phải Giao Long Hồ bên hồ bốn phía, mà là khoảng cách Giao Long Hồ rất xa, ít nhất cũng có 10 dặm có hơn. Hết thảy mọi người, đều giống như đang đợi cái gì, ánh mắt của bọn hắn, thỉnh thoảng sẽ hướng phía Giao Long Hồ nhìn lại, trên mặt có mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Bọn hắn, đều đang đợi Di Thiên Linh giao hiện thân. Tô Hàn tầm mắt sáng lên, như thật sự là như thế, cái kia mập mạp nói tới, cũng là một chút cũng không có sai. Vô số người, thành hình vành khuyên chi thế, tại Giao Long Hồ thế lực có hơn, giống như là bao vây lại, không thể nhìn thấy phần cuối. Tô Hàn yên lặng bên trong, hướng phía đám người đi đến. Ha ha, còn có 4 ngày, cái kia Di Thiên Linh Giao, thật sẽ xuất hiện sao? Tốt chờ mong a, ai biết được, ngược lại tin tức là nói như vậy, không biết thực hư, ta chưa từng thấy từng tới Di Thiên Linh Giao đây. Nói nhảm. Đây chính là ngũ phẩm siêu cấp linh thú, có thể so với hợp thể cảnh tuyệt cường giả, mà lại này phun trào Giao Long linh dịch thời gian không định giờ, chỗ nào có thể nói thấy liền thấy. Các ngươi đều là tới thu hoạch cái kia Giao Long linh dịch sao? Không phải, ta chính là toàn bộ đi vào Hoa Thần Tinh, có một ít chuyện khác, nghe nói đầy trời Giao Long sẽ xuất hiện, cho nên mới nhìn một chút. Đúng vậy à, dùng tu vi của chúng ta, đi thu hoạch cái kia Giao Long linh dịch. Không là muốn chết mà. Mỗi một lần Giao Long linh dịch phun trào, đều sẽ dẫn động chư đa thiên tài đến đây. Không biết lần này, sẽ có những thiên tài kia tiến đến. Cái kia xếp tại địa bảng thứ 78 Chiến Thiên Ca, cùng với đồng dạng là địa bảng thứ 63 Vàng Doanh không phải đều đã tới sao? Chính ở đằng kia, thấy không, đang có vô số người vây quanh bọn hắn đông. Trên địa bảng thiên tài A, gần với thiên bảng, thật sự là nghiêu bức. Đi tới chỗ nào đều sẽ được người kính ngưỡng. Đúng vậy a, mặc dù nói không có tông môn cường giả theo tới, thế nhưng là dùng thân phận của bọn hắn, ai dám động đến bọn hắn. Đi qua bất kỳ địa phương, người khác đều phải tránh ra một con đường. Theo tiếp cận, Tô Hàn nghe được phía trước truyền lại tới náo động. Cũng không ít tầm mắt, hướng phía nơi xa ngưng tụ đi qua, khe khẽ bàn luận lấy. Tô Hàn cũng là tùy ý nhìn lướt qua. Nhưng thấy hai tên nam tử trẻ tuổi, đang đứng ở trong đám người, bọn hắn bốn phía chừng 10 thước địa phương, là một cái khu vực chân không. Một tên nam tử trong đó, thân mang quần áo màu vàng, tóc dài xõa vai, trong tay cầm một thanh đại đao, nghe đám người nghị luận, hẳn là cái kia trên địa bảng mặt, bài danh thứ 63 Vàng Doanh. Một cái khác, đúng là một thân áo đỏ, phá lệ đáng chú ý, hắn khóe miệng mà treo kiệt ngạo bất tuần nụ cười. Thoạt nhìn như là khách khí, nhưng trên thực tế, ngạo khí đến cực điểm. Người này, liền là cái kia địa bảng phía trên, bài danh thứ 78 Chiến Thiên Ca. Này chút cái gọi là thiên tài, Tô Hàn vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Hắn đi tới giữa đám người, hướng một người trong đó cười nói. Các hạ, cũng là ở chỗ này chờ cái kia Di Thiên Linh Giao sao? Đúng vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chính là một tên nam tử trẻ tuổi, cũng là không có xa lạ bộ dáng, cười gật đầu nói. Di Thiên Linh Giao a, liền xem như nhìn một chút, cũng đáng. Cái kia Di Thiên Linh Giao, sau 4 ngày thật sẽ xuất hiện. Tô Hàn lại hỏi, hẳn là sẽ đi, nam tử trẻ tuổi lắc đầu. Ta cũng không biết, chỉ là nghe người khác nói như vậy, cũng liền ở chỗ này chờ đợi mấy ngày nhìn một chút. Bất quá cái kia Chiến Thiên Ca cùng Vàng Doanh bọn người tới. Bọn hắn là cao quý 72 tông đệ tử, nghĩ đến tin tức cũng là cực kỳ linh thông, nếu bọn hắn đều đã xuất hiện, cái kia hẳn là liền không sai biệt lắm. Đa tạ, Tô Hàn gật đầu, các hà cũng dự định ở đây thưởng thức một thoáng cái kia Di Thiên Linh Giao. Nam tử trẻ tuổi quan sát một chút Tô Hàn, phát giác được Tô Hàn cái kia tứ phẩm linh thể cảnh khí tức, không khỏi hỏi như vậy. Không, ta dự định đi xem một chút, có thể hay không lấy tới một điểm Giao Long linh dịch. Tô Hàn cười nói, ngươi, nam tử trẻ tuổi trừng mắt, cũng không phải ta xem thường ngươi, bất quá này Giao Long linh dịch tranh đoạt, nghe nói mỗi một lần đều là cực kỳ kịch liệt, chết quá nhiều người, linh thể cảnh hoàn toàn liền là pháo hôi, liền xem như thất phẩm đều không được. Loại kia tranh đoạt, là chỉ có hư thiên cảnh mới có thể tham gia, huynh đệ ngươi này tu vi. Ta cảm thấy vẫn là đừng đi mạo hiểm, đa tạ quan tâm, trong lòng ta biết rõ. Tô Hàn cười ôm quyền, người này cũng là lòng nhiệt tình. Đối phương thấy Tô Hàn căn bản nghe không vô khuyên dáng vẻ, trong lòng âm thầm lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Giao long linh dịch hoàn toàn chính xác chân quý, mong muốn người đơn giản nhiều lắm, mỗi một lần, đều sẽ có ít nhất mấy vạn người tham gia tranh đoạt, phát sinh đại chiến, linh thể cảnh tại đây loại đại chiến bên trong, thật là cái gì cũng không bằng. Có thể biết rõ như thế, vẫn là có thật nhiều người chạy theo như vịt mong muốn đi phanh phanh vận khí, mà loại người này, thường thường chết sớm nhất, nhanh nhất, cũng nhiều nhất. Tỷ như Tô Hàn thực lực, tự nhiên là người khác không biết. Không có thấy tận mắt đến, tận mắt trải nghiệm qua người, ai có thể nghĩ tới, một cái tứ phẩm linh thể cảnh, có thể tại thần dưới biển, ở vào vô địch trạng thái. Ai có thể nghĩ tới, một cái tứ phẩm linh thể cảnh, giết một phẩm hư thiên, như chém dưa thái rau, giết nhị phẩm hư thiên, như làm thịt gà giết chó. Này hoàn toàn liền là vượt ra khỏi lẽ thường, vi phạm với cân bằng sự tình, để bọn hắn lại hướng cao nghĩ, cũng không nghĩ ra. Thời gian, từng ngày đi qua, trong nháy mắt, đã là 3 ngày sau đó, như đầy trời giao long thật sẽ xuất hiện, vậy khẳng định liền vào ngày mai. Mà cũng liền từ nơi này ngày thứ 3 sáng sớm bắt đầu, hàng loạt thiên tài, bắt đầu dần dần xuất hiện. Thiên tài bảng thiên địa huyền hoàng 4 bảng, đều đã có người tiến đến. Bất quá thiên bảng chỉ có một vị, cái kia chính là bài danh thứ 96 Lý Chân Ý, địa bảng thiên tài, tăng thêm cái kia trước đó vàng danh cùng chiến thiên ca, cũng là có trọn vẹn 10 vị. Đến mức huyền bảng, hoàng bảng, kia liền càng nhiều, cộng lại, trọn vẹn vượt lên trước 100 người. Thiên địa huyền hoàng 4 bảng, mỗi một cái bảng danh sách, đều chỉ có 100 người. Nói cách khác, hôm nay, huyền bảng cùng hoàng bảng chỗ đến thiên tài, trọn vẹn hơn phân nửa. Có thể những người này đều không phải là chói mắt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có so sánh dưới, sự xuất hiện của bọn hắn đích thật là đưa tới rất nhiều chú mục, có vô số kinh ngạc tán thán cùng với ánh mắt hâm mộ hướng phía bọn hắn nhìn lại. Thế nhưng là làm buổi trưa nhìn về phía bọn hắn, những ánh mắt kia đều rời đi, mà sắc mặt của bọn hắn cũng đều âm trầm xuống, bởi vì có một vị công tử, đạp lên hư không, mang theo hơn 10 người, từ đằng xa tới. Đó là ai? Vô Song công tử, là Vô Song công tử, trời ạ, đệ lục công tử Vô Song, cũng tới. Cũng không kỳ quái, mỗi một lần giao long linh dịch phun trào, đều có công tử, ma tử loại hình tiến đến. Này Vô Song công tử, dài rất đẹp, theo vị công tử này đến, náo động âm thanh, lập tức ở trong đám người nhấc lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.